thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả, Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc, Julie. Chương 13. Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát, tháng ngày được bao. Thấm thoát đã hơn 10 ngày trôi qua. Chờ đến một hôm đầu đông tuyết lạnh, Khổng Mama mà Vương Thị chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng thông thả đến. Có người nói, bà nguyên là hậu nhân chi bên Khổng phủ vùng Sơn Đông, từ cung nữ thăng lên nữ quan. Qua vài thập niên, hoàng đế thay đổi mấy người, nhưng bà vẫn an lành, luân chuyển, giữ vị trí nữ quan ở lục cục. Sau khi cáo bình tuổi già, xin xuất cung mấy năm trước, bà vẫn một mực ở trong kinh hưởng thanh ân, dưỡng lão. Đương thời, không ít công hầu bá phủ hoặc thế gia vọng tộc lưu hành việc mời những lão cung nhân xuất cung về nhà giáo dưỡng con gái mình, lễ nghi, quy củ. Theo Minh Lan hiểu thì đây là để nâng cao giá trị của các nữ nhi. Vị mama này vốn ở phủ Anh Quốc Công, Trì Quốc Công cùng với phủ Tương Dương Hầu, dạy dỗ mấy vị thiên kim tiểu thư. Mọi người đều nói bà tính tình ôn hòa, hiền hậu, lúc dạy phép tắc thì kiên trì tỉ mỉ, không như các mama khác động chút đòi đánh đòi phạt, rồi lại có khả năng dạy dỗ lễ nghi phép tắc đến nơi đến chốn. Vương Thị không ngờ Thịnh Lão Thái Thái lại có thể diện đến như vậy, có thể mời được một mama có đẳng cấp thế này, liền đến Thọ An Đường cảm ơn vài lần. Có thể ở trong cung làm nữ quan vài thập niên mà không phát sinh bất trắc nào, Minh Lan ước chừng vị mama này bề ngoài hẳn là vô cùng trầm ổn. Sau khi gặp mặt thì quả đúng là như vậy. Khổng mama khoảng chừng nhỏ hơn Lão Thái Thái vài tuổi, vóc dáng gầy gò, mắt không to, mũi không cao, khuôn mặt bánh nướng tròn trịa, nhìn rất ôn hòa. Vận bối tử tơ lụa màu xám bạc, viên áo may bằng lông nhung, trên đầu cũng chỉ phấn búi tóc cài trăm biển phương, hoa văn như ý bằng bạch ngọc. Toàn thân toát lên một vẻ mộc mạc, thanh tịnh. Ban đầu bà chiếu theo quy củ trong cung hành lễ với Lão Thái Thái, được Lão Thái Thái vội vàng đỡ dậy. Các bà đều là người quen cũ, thừa dịp liền ngồi trên khán hàn huyên. Một người tướng mà bình thường như thế, nhưng một khi cất lời lại khiến người nghe như tắm gió xuân, giơ tay nhấc chân đều thành thạo lưu loát, khiêm tốn, cẩn thận, đoan trang. Thịnh Hoành và Phương Thị cười, ngồi đãi khách ở một bên. Hoa Lan hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thu liễm động tác, một câu cũng không dám lắm lời. Mặt Lan ngồi lịch sự, tao nhã, duy trì nụ cười hoàn mỹ, nghe hai bà nói chuyện. Phương Thị sợ Như Lan không biết điều, làm mất danh dự của Thịnh gia, nên không đem nó đến. Khổng mama mỉm cười, nói: Thịnh đại nhân làm quan anh minh, chính trực, trị dân ngay thẳng đức độ, tiên làng tận kinh thành. Hôm nay còn trao đầy đàn, thiêu già tiểu thư của quy phủ đều chi lan tuyết thụ như nhau. Lão Thái Thái thật tốt phúc. Thịnh Lão Thái Thái cười, chỉ vào Hoa Lan, nói: Tất nhiên có thể mời được một người bận rộn như muội, ta đây mới là tốt phúc. Cháu gái của ta giao cho bà đó, làm gì không đúng bà cứ đánh cứ phạt, khỏi phải bo tài bo chân. Khổng Mama nói. Lão phu nhân nói cái gì vậy? Tôi hôm nay có chút tiên tâm, chẳng qua là chư vị quý nhân tặng cho chút thể diện. Xét cho cùng, tôi ở trong cung, cùng lắm cũng chỉ là một nô tài. Theo tôi quan sát, phép tắc là dùng để tuyên dương đạo đức, chứng chỉnh luân lý phẩm hạnh, chứ không phải để dạy vò con người. Quy củ là phải học, nhưng không cần học cứng ngắc, dụng tâm là được rồi. Huống hồ cháu gái của lão phu nhân cũng đâu có đến nỗi nào cơ chứ. Khổng Mama vừa nói, một bên tùy ý liếc nhìn Hoa Lan. Hoa Lan tự hồ được khích lệ, đoan đoan chính chính ngồi, lưng ưỡng thẳng tắp, ánh mắt chờ đợi, phảng phất như dùng ngôn ngữ tay chân để thể hiện quyết tâm. Vương Thị nói, Mama lần này có thể tới đây thực sự là nhờ phúc của mẫu thân. Sau này khi rảnh rỗi không dạy Hoa Nhi học, Mama hãy cùng chúng ta nói chuyện trong kinh, để cho mấy người quê mùa chúng ta quanh năm ở bên ngoài được mở mang kiến thức. Khổng Mama khiêm nhường mỉm cười nói, từ Tuyền Châu đến Đăng Châu, từ Nam tới Bắc, dân cư đông đúc, của cái dồi dào, trời cao bể rộng. Phu nhân đã từng gặp qua núi cao sông sâu, còn hiểu được phong tục trời Nam đất Bắc. Kiến thức hiện nay còn hơn cả bà già này cả đời chưa từng đi đâu. Phu nhân khiêm tốn quá rồi. Lời này dỗ Phương Thị đến độ lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, khoan khoái thoải mái, cười không khép miệng. Lời Khổng Mama nói rất chậm chạp, nhưng không làm người khác cảm thấy rề ra. Cũng không nói nhiều lời, nhưng mỗi câu đều vừa đúng trọng điểm, khiến người nghe đều thấy lọt tai, vừa cung kính lại vừa thoải mái. Minh Lan ở một bên nhìn thấy vô cùng bội phục. Vương Thị và Hoa Lan vốn cho rằng sẽ mời tới một vị mama nghiêm khắc, đã chuẩn bị tốt để chịu khổ, không ngờ Khổng Mama lại thân thiện hiền hòa như vậy, nên vui mừng hơn, càng thêm cảm kích lão thái thái. Vương Thị vốn đã sớm chuẩn bị phòng ốc và người hầu cho Khổng Mama, nhưng bà uyển chuyển tỏ ý muốn trước tiên ở Thọ An Đường một đêm, cùng lão thái thái hàn huyên ôn chuyện. Vương Thị đương nhiên vâng lời. Màn đêm buông xuống, Khổng Mama ngủ tại noãn cát của Thịnh lão thái thái. Thịnh lão thái thái nói, muội thê mà lại đồng ý, Tà Dôn cũng chẳng dám mời. Khổng Mama đáp, muội thật sự là phiền chán mấy nhà quyền quý kia, mỗi người đều có trăm khuôn mặt, tính toán trên mặt hay bụng, quanh co uốn lượn không ngơi nghỉ. Cả đời này muội đều phải đoan tâm tư người khác quá nhiều rồi, ngay cả trong mộng cũng đều nghĩ đến lòng dạ những vị quý nhân này. Vô muôn sau mấy ngày nữa thì từ giả để có cuộc sống thư thái, không ngờ là còn chưa được yên thân. Muội dứt khoát viện cơ của tỷ để tranh ra khỏi kinh thành, song thành tịnh mấy ngày sắp tới. Hơn nữa muội cũng đã già rồi, dù sao la cũng phải rụng về cội. Khổng Mama thong thả đổi giọng, có chút vẻ mệt mỏi. Thịnh lão thái thái mắt lộ thương cảm nói, chỗ ở đã tìm được rồi sao? Nếu cần tìm nơi ở, cứ nói tà một tiếng. Khổng Mama nhanh chóng thoái thác, nói: "Không cần, đã sớm tìm được rồi. Bùi còn một đứa cháu trai, bà con xa ở quê nhà. Nó không cha không mẹ, Bùi thì không con nói dối, vừa dặn sống cùng nhau. Hương hồ tỷ cũng biết đó, cái thân già này của Bùi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không muốn cầu nệ." Thịnh lão thái thái có chút thương xót, trầm giọng nói: "Cả đời này của muội cũng không dễ dàng gì. Trước đây muội cũng có hôn ước, danh bà nhập cung rõ ràng là để tên muội muội, như vậy mà lại bị mẹ kế ép buộc mạo danh thầy thê tiên cùng, làm cho muội phải lỡ dở cả một đời." Khổng ma ma nở một nụ cười độ lượng, nói: "Gì mà không dễ dàng, đời này những việc muội trải qua cũng tinh túy hơn so với những người bình thường. Không nói đã ăn qua hay là đã dùng qua, hay đã gặp được ba vị hoàng đế, năm vị hoàng hậu, phi tần quy nhân lại càng đông như cá trích qua sông, coi như là được mở rộng tầm mắt đi. Lại còn có thể không lo cơm áo, sống đến 60 tuổi, không còn gì oan trách nữa. Thế nhưng mà muội muội của muội đó, lấy trượng phu rồi ngoại tình, hạ độc mẹ chồng, thiếp thất, bị hù, tiên sâu muôn đời. Mẹ kê của muội đã vì nàng ta mà tan gia bại sản, cuối cùng chết trong thất vọng. Ta so với bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đây khi nghe thấy tin này, ta liền vụng trộm uống một bình rượu ủ lâu năm để chúc mừng nữa đó." Thịnh lão thái thái cười nói: "Muội vẫn như xưa, nhìn thì nghiêm cẩn, bên trong thì phong khoang không kiềm chế được." Khổng ma ma hơi thương tâm, nói: "Nếu không như vậy thì làm sao mà vượt qua được đây? Nhưng mà tỷ tỷ, làm thế nào mà tu thân dưỡng tính đến trình độ như vậy? Điều bổ trước đây của tỷ đi đâu hết rồi?" Thịnh lão thái thái lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Hoành Nhi, Chung Quy cũng không phải là con ruột của tỷ, hà tất phải khiêng người tỷ hiềm. Huống hồ tỷ cũng mệt mỏi, xưa kia giày vò lòng trời lỡ đất thì thế nào, cũng chỉ là công gia tràng mà thôi." Khổng ma ma cười nhạt, nói: "Muội xem tỷ càng sông càng thụt lùi, tỷ không nghĩ một chút xem, trước đây tỉnh An hoàng hậu khó khăn hơn tỷ nhiều, hoàng tử chết mất hai người, công chúa lại bị đưa đi, cũng không thể hòa ly với hoàng gia, bà ấy còn làm thế nào được nữa? Thái tông sủng ai bà vui vẻ, mà lạnh nhạt với bà cũng vui vẻ. Ngày đó bà ấy nói với chúng ta thế nào? Nữ nhân cả đời này chuyện vừa y quá ít ỏi, xuất thân cưới gả toàn bộ đều không phải vì mình. Trước mắt cần tìm niềm vui cho bản thân, cuộc vui có được là mấy chốc, có khác gì hạt mọc sang này. Bà ấy mặc dù sống không bao lâu, nhưng mỗi ngày lại sống hài lòng, thỏa nguyện. Sau khi mất đi, Thái Tông mỗi ngày đều tưởng niệm, rồi lại bệnh không dậy nổi. Giọng nói Khổng Ma Ma dần dần trầm đi. Ánh mắt Thịnh Lão Thái Thái cũng ngơ ngẩn, cùng nhớ lại một đài nữ nhân dũng cảm hào hiệp tùy ý ngày nào. Khổng Ma Ma thở dài một hơi, nói: "Hay, tiền đê cuối cùng vẫn là hoàng nhi của bà ấy. Người như vậy cũng coi như là có hậu. Muội liền nghe theo lời của người, cũng không giữ chuyện chán ghét trong lòng. Cần giả ngọc thì giả ngọc, cần khâm nâm thì khâm nâm, nên ăn, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, cũng không uống một đời này. Ngày đó người tinh tình quật cường như tỷ mà tiên cung, sớm đã chết 800 lần rồi." Thịnh Lão Thái Thái nhớ lại thời thanh xuân ngây thơ của mình, có chút phiền muộn, hồi lâu lắc lắc đầu, nói tránh đi. "Được rồi, được rồi, muội đừng nói nữa. Muội nhìn xem nhà ta thế nào." Khổng Ma Ma trợn trắng mắt, nói: "Rồi như cành hẹ, không có quỳ cũ, mà không có quỳ cũ nhất chính là tỷ đó. Bà tự hồ ở kinh thành khó chịu rất lâu rồi, rốt cục cũng có một cơ hội nói đã miệng. Thịnh Lão Thái Thái không có cách nào, đành để bà nói tiếp. Khổng Ma Ma nói: "Thật ra trượng phụ của tỷ cũng là một người tầm cỡ, kiếm được một phần gia nghiệp lớn như vậy. Ba vị công tử cũng có đến hai người tài giỏi, trước khi lâm chung lại đích thân phân gia. Phu quân của tỷ cũng đã qua đời rồi. Nếu không phải là nhờ có tỷ, một thư tử như Thịnh đại nhân sớm đã bị lòng dạ hiểm độc của Tam Thúc hắn nghiền cho xương cốt cha con. Phần sáng nghiệp này còn có thể lưu lại được sao? Tỷ lúc đó muôn tiền có tiền, tuổi cũng còn trẻ, Dũng Nghi hầu lão gia và phu nhân đều còn khỏe mạnh, tài gia cũng chẳng phải việc khó gì. Kể cả không lưu lại Kim Lăng hay kinh thành, trời cao bế rộng, tìm một nơi diễn sư xong là được. Gả cho một nam nhân, sinh một hài tử, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng phải là hoa hoàn mỹ sao? Nhưng mà tỷ lại muốn thủ tiết, nuôi thư tử dưới danh nghĩa của mình, trông đỡ cho toàn bộ Thịnh gia, tìm cho Thịnh đại nhân thầy dạy, khảo công danh, cưới thề tử, sinh con dưỡng cái. Sau đó thì sao nè? Tí thành công rồi lại rút lui, lui về một góc là buộc nhịn. Quả thật chẳng biết thế nào." Khổng Ma Ma thiếu chút nữa chỉ tay vào mặt Thịnh Lão Thái Thái. Bà nói tiếp: "Tí mặc dù không phải là mẹ ruột của hắn, nhưng cũng là mẹ cả, đôi với hắn càng ân trọng như núi. Tí hoàn toàn có thể rung trụ lập uy, còn cô kỵ cái gì chứ? Nói cho tỷ biết ha, con trai đều là bạch nhãn lang, cưới thề tử là quên mất mẹ. Nếu mà tỷ không tự coi mình ra gì, hắn chả mừng rỡ mà bỏ rơi tỷ sao? Triều đại chúng ta lấy hiêu trị thiên hạ, hắn mà có chút nào ngỗ nghịch thì đừng hòng trông đợi ở chốn quan trường. Tỷ tốt sâu gì cũng phải để ngày tháng trôi qua dễ chịu hơn chứ. Nếu không phải vì chính bản thân tỷ, thì cũng phải vì con bé bảo bối của nhà tỷ." Khổng Ma Ma hướng về Lê Hoa Thụ đằng kia mà chép miệng. Thịnh Lão Thái Thái bị chỉ trích thẳng mặt, lại không thể bác bỏ, rốt cục có đề tài để nói, vội vàng hỏi. Được rồi, muội xem Minh nhà đậu thế nào. Khổng ma ma nghiêng mặt, trầm ngâm một chút mới nói. Rất tốt. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Thịnh lão thái thái, liền nói thêm vài câu. Đứa trẻ kia trời sinh đôi mắt đẹp, đạm bạc, trong vắt, độ lượng. Hình như nhìn cái gì cũng hiểu, nhưng không trông trẻo lạnh lùng, còn rất hài lòng, ổn trọng giữ lễ, biết cách không gây chú ý trước mặt người khác, giỏi hơn tỷ nhiều. Không ổn tỷ đã dứt ruột đôi đại với nó. Thịnh lão thái thái liếc bà một cái, nói: Cái gì mà dứt ruột? Tà đôi với mấy đứa cháu đều như nhau. Khổng ma ma không nhịn được nữa, khua tay, nói: Tỷ bớt giờ dịch đi cho muội. Vừa rồi ăn tôi cùng nhau, tỷ đã gấp thêm vào bát no vài món còn gì. Cứ chốc chốc lại dặn dò một câu: Minh Nhi, ăn thêm một chút nữa đi. Chốc chốc lại nói: Không được ăn kiêng. Nó dơi đũa vào món nào nhiều nhất, phòng mama bên cạnh tỷ liền âm thầm ghi nhớ. Tí cho là muội mù sao? Vừa rồi nó đi ngủ, tí bỏ muội lại chỗ này một lúc lâu, nhất định phải nhìn thấy nó uống thuốc đi ngủ. Đoan chừng còn chờ nó ngủ rồi mới tới chỗ của muội đây. Thịnh lão thái thái chẳng biết nói sao cho phải. Bà nói: Con bé ngủ không ít, nhưng lại thường xuyên không nỡ ngủ. Một đêm nó cũng tỉnh lại vài lần, có lúc nửa đêm còn khóc mà tỉnh lại. Tỷ biết nó là phiền muộn thương tâm trong lòng mà không nói nên lời. Ban đêm trằn trọc, ban ngày lại làm người bình thường như bao kẻ khác. Theo tỷ học chữ, ngoan ngoãn ngồi nghe bà lão như tỷ đây kể chuyện cổ nhân. Nhắc tới cũng lạ, nó không bằng gì lắm khi xưa, hiểu biết chữ nghĩa lại biết hội họa, cũng không như con bé Hoa Lan thông minh mua vui dỗ dành tỷ. Nhưng tỷ lại cảm thấy thân thiết với nó nhất. Nói rồi Thịnh lão thái thái lại rầu rĩ. Khổng ma ma nói: Đó là tỷ có tiến bộ, chịu thiệt nửa đời người, rốt cục cũng biết nhìn người là phải nhìn vào cái bên trong. Bên ngoài có khoa trường cũng không quan trọng bằng nhân phẩm đôn hậu. Tỷ cũng ở một mình quá lâu rồi, hôm nay có đứa trẻ mỗi ngày làm bạn, dù khơi đầu có thế nào đi nữa thì cũng không nén được mà muốn yêu thương nó. Khổng ma ma tầm nhìn sắc bén, một câu đã nói trúng. Thịnh lão thái thái chỉ về phía bà mắng: Cái bà già này, cái miệng hung hăng này, sao không chết quách trong cung đi ha, còn ra ngoài hai người làm gì nữa hả? Khổng ma ma trừng mắt cãi lại: Cái này là lẽ tự nhiên, chưa từng nghe thấy có người mạnh khỏe đoán mệnh bao giờ. Chẳng lẽ muội còn tài dạ đến trăm năm sao? Nói xong, hai bà lão lại cười rộ lên. Cười hồi lâu, Thịnh lão thái thái một bên lau nước mắt, một bên ngoái cổ về phía Hoa Lê Thụ nhìn. Bị Khổng ma ma kéo lại, nói: Đừng nhìn nữa, ồn ào cũng không làm cháu của tỷ tỉnh ngủ đâu. Nó không phải đã uống một chén thuốc an thần rồi sao? Nếu tỉnh lại thì thì sớm đã có tiếng động. Mau trở lại đây, muội có lời muốn nói với tỷ. Thịnh Lão Thái Thái ngẫm cũng phải, liền quay lại. Khổng Mama nghiêm mặt nói: muội là dân nữ Sơn Đông, tỷ là thiên kim hậu phủ Kim Lăng. Nhờ tính An Hoàng hậu mà quen biết lâu nay, âu cũng là duyên phận. Có may lời, muội muốn khuyên tỷ. Thịnh Lão Thái Thái nghiêm nghị gật đầu. Khổng Mama mới nói: muội biết là tỷ thiệt thòi nửa đời người, ra sức cố gắng, vậy mà người mất tình phai, cũng bởi tâm nguội lạnh mà không chịu tay gia, chỉ trông coi thịnh gia mà sống. Nhưng muội hỏi tỷ nè, tỷ còn sống được bao nhiêu lâu? Khổng Mama nhìn thần sắc Thịnh Lão Thái Thái bi thương, liền nói tiếp: tính An Hoàng hậu trước khi làm chung nói một hồi, nay muội tặng lại lời cho tỷ. Mù sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta là nữ nhân, đời này cũng không dễ dàng gì. Phàm là việc gì có thể làm thì làm, sau này làm sao đoan được y trời. Phụ mẫu sinh dưỡng khó khăn, muội thế nào cũng không thể uổng phí đời này. Nên xong thì xong thật tốt, có một ngày liền xong tốt một ngày. Nếu tỷ còn có tiếng nói ở đây thì phải phát huy thật tốt. Thay bất bình phải nói ra, thay sai liệt mắng. Bắt đầu từ Kim Lăng đại tiểu thư nhà ta, chân chỉnh quy củ trong phủ. Không nói đến, tỷ có thể thoải mái hơn, còn có thể khiến cho con cháu thịnh gia lưu lại cái tốt, không phải sao? Tỷ nói xem có đúng không nào? Thịnh Lão Thái Thái viền mắt đỏ hoe, cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt, nói: rốt cục cũng là tỷ muội lâu năm, nay cũng chỉ có muội nói với tỷ những điều này. Tâm ý của muội lần này tỷ xin ghi nhận. Tốt sau gì tỷ cũng phải trông đỡ được cho tới khi mình nhà đầu được gả đi. Khổng Mama thấy khuyên bảo thành công thì cực kỳ vui mừng, nói: tỷ có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Lục nha đầu còn nhỏ, sau này còn phải nhờ cậy vào tỷ. Không cầu nàng đại phu đại quý, có thể suôn sẻ tìm được một người tốt là được rồi.